Thập niên 60 nhật ký nuông chiều. Chương 38, mỉa mai 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sản lượng cao nhất tính theo mẫu được báo cáo cho đến nay. Tất cả các cán bộ huyện và đội trưởng từ các làng đến huyện họp đều nhìn đội trưởng của lữ đoàn thứ nhất Xa Hồng Kỳ, ngồi ở hàng thứ hai chính giữa với ánh mắt ngạc nhiên và thán phục. Ai cũng biết con số này là hợp lý. Nhưng việc Đường Cường lại dám báo ra con số như vậy vẫn khiến tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên. Không ít đội trưởng lữ đoàn còn nhìn ông với ánh mắt ghen tị. Biết rõ sau việc này, chắc chắn Đường Cường sẽ được cấp trên khen ngợi, ghi điểm trong lòng lãnh đạo. Một số đội trưởng lữ đoàn đã báo cáo 3-4.000 cân còn hơi hối tiếc vì mình không đủ can đảm như vậy. Nếu họ thêm chút quyết tâm, có lẽ chính họ sẽ được lãnh đạo chú ý. Đường Cường đắc ý nhìn quanh. Đây chính là hiệu quả mà ông ta mong muốn. Ông ta tính toán hiện nay thu hoạch lương thực trên đồng khá tốt, báo cáo con số như vậy, tuy số lượng lương thực nộp cho nhà nước tăng lên, hạt giống và đồ ăn để lại cho xã viên cũng ít hơn. Nhưng chỉ cần người trong đội thắt lưng buộc bụng, mỗi bữa uống ít một chút để đảm bảo có thể trụ được cho đến vụ thu hoạch tiếp theo là được. Ăn ít nhưng không chết đói, hồi chiến tranh còn chẳng có gì để ăn, chỉ ăn củi khô, gặm vỏ cây. Bây giờ họ hy sinh vì đất nước, cống hiến sức lực ít ỏi của mình cho đất nước, Đường Cường cảm thấy rất đáng giá. Lãnh đạo phụ trách xây dựng nông thôn hài lòng gật đầu, ra hiệu cho thư ký bên cạnh tiếp tục báo cáo, thư ký gật đầu nhìn vào danh sách đăng ký. Nhưng lúc nhìn thấy dòng tiếp theo, hắn ngạc nhiên nhìn Miêu Thiết Nghiêu, trên mặt hiện lên chút do dự. Lữ đoàn thứ hai của xã Hồng Kỳ, sản lượng mỗi mẫu, 4,480 cân. Thấy ánh mắt thúc giục của lãnh đạo, thư ký đành báo cáo theo những gì viết ở trên. 480 cân, đất ở thôn Tiểu Phong chủ yếu là đất khô, sản lượng lúa mì trên đất không tưới nước cao hơn. Mấy năm trước, nếu sản lượng đạt được con số này, Miêu Thiết Nghiêu với tư cách là đội trưởng, chắc chắn sẽ được khen ngợi. Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi, cấp trên đang đẩy mạnh sản xuất, khắp nơi đều là tin tức thu hoạch lúa mì tăng. Sản lượng mỗi mẫu là 3.000, đó đã là sản lượng bình thường rồi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một lữ đoàn có sản lượng hơn 400 cân mỗi mẫu, lập tức trở thành kẻ khác loài. Thư ký gãi đầu thắc mắc, chẳng lẽ lúc Miêu Thiết Nghiêu đăng ký đã thiếu một số không? Miêu đội trưởng, đất của ông có phải là thiếu phân bón không mà chỉ có sản lượng ít như vậy? Phân bón của ông không tốt rồi, hay là lấy của đội chúng tôi một ít đi? Phân gia súc, phân người đảm bảo đều được ủ đầy đủ. Đường Cường cười nhạo nhìn Miêu Thiết Nghiêu đứng bên vẻ mặt không thay đổi. Hai thôn của họ nằm cạnh nhau, lại là người cùng một xã, ngày thường hai người vẫn hay tranh cao thấp trước mặt lãnh đạo. Nhưng hôm nay hắn đẻ Miêu Thiết Nghiêu một đầu, dù biết sắp tới đội mình sẽ không mấy dễ chịu, nhưng Đường Cường vẫn cảm thấy sảng khoái, xua tan đi nỗi buồn bực khi bị Miêu Thiết Nghiêu đẻ đầu cưỡi cổ suốt ngày. Nếu đội trưởng Đường nói vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Chiều nay tôi sẽ dẫn người đến đội của ông để lấy phân. Da mặt Miêu Thiết Nghiêu đủ dày, dù sao trước khi đến đây cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mỉa mai rồi. Mấy lời nói không đau không ngứa này thì căn bản không cào chỗ đau được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi loại cây trồng đều phụ thuộc hoàn toàn vào phân bón. Phân hóa học đều được nhà nước cấp cho các đội dựa trên số người và diện tích đất để cung cấp một lượng phân nhất định. Muốn cây trồng phát triển tốt thì phân bón gia súc và phân người là rất quan trọng. Lấy ví dụ như thôn Tiểu Phong, bên cạnh bãi ủ phân có mấy thùng phân, người trong thôn đều đổ bồn cầu vào đó để ủ phân, tuyệt đối không lãng phí một chút nào. Cách chương.